Chương 1029, sau cùng phụ trận. Không trung ác ngộng quái dị nhóm tập trung phải giống như lam lục màu sắc tầng mây, bao phủ cả tòa cao tượng thành. Một bên khác to lớn lam lục quái dị thân thể còn không có hoàn toàn từ cái kia đóa màu lục vân khí bên trong thể hiện ra đến, nhưng nó triển lộ ra nửa cái thân hình khổng lồ, sắc bén kia rét lạnh như người đồng dạng rộng liêm đao chân, nhưng người cảm thấy từ đáy lòng e ngại. Thành nội hoa nở toa nở thành ti nhờ đám võ giả sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn giờ mới hiểu được tới, nguyên lai cái kia tiến hóa về sau 12 cánh quái dị có được tối cường năng lực là triệu hoán hoặc là nói là truyền tống. Một tiếng thật sâu thở dài ở trong thành quanh quẩn, đều trốn đi, có thế đi bao nhiêu liền đi bao nhiêu. Nói chuyện chính là trọng điển, hắn nhấc lên một mực rủ xuống che khuất mắt phải cái kia túng tóc, mắt phải của hắn vành mắt bên trong khảm nạm chính là một viên màu đỏ thâm đá tròn. Tại viên châu trung tâm ẩn ẩn mang theo một sám điểm. Viên hải cũng là thần tốc cắt đứt một chút hắn mu bàn tay phải, hủy hệ tờ di cờ hờ từ vết cắt chảy ra, tràn ra thịt trắng bên trong, ẩn ẩn có màu đỏ thâm đá tròn phát ra quang mang nhàn nhạt. Trương Lý Lao Thái gia trầm mặc nhìn xem, hắn biết rõ đây là thư viện cùng đại Phật tự lưu tại Cao Tượng huyện Quý Anh. Cao Tượng thành phố lớn ngõ nhỏ có từng đạo đỏ thâm phù tuyến nổi lên. Phu tuyến tán phát hào quang lúc ngầm lúc sáng cùng hai viên đá tròn hào quang sáng tối cân đối nhất trí. Bầu trời bên trên truyền đến từng đợt rít gào tiếng kêu, lam lục các ngộng quái dị nhóm hướng về phía dưới lao xuống. Bọn chúng bốn cánh không có loại kia khiếp người tâm hồn qua văn, cùng người xê xích không nhiều lớn nhỏ, nhưng tầng tầng lớp lớp ác ngộng quái dị, vẫn là để tất cả mọi người đánh mất dũng khí chống cự. Cao tượng thành mặt đất hiện lên to lớn phù trận có đỏ thâm quang mang phóng lên tận trời. Ngưng tụ thành một cái cao 10 trượng quang mang cự nhân. Ngưng tụ thành đỏ thâm cự nhân, khiến cho lao xuống quái dị nhóm tốc độ vì đó mà ngừng lại. Tòa thành này vốn chính là thư viện cùng đại Phật tự liên hợp thiết kế, chôn giấu trong lòng đất phù trận liền là trong đó lợi hại nhất phù trận, cái này phù trận không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt sẽ không khởi động. Viên hải cùng trọng điền đã biến mất tại nguyên chỗ, cùng đỏ thâm cự nhân hòa làm một thể. Đỏ thâm cự nhân vỗ tới một trường, liền là đập nát mấy chục phần 100 lam lục gác ngộng quái dị, trong miệng nó phun ra da đỏ thâm trùng sáng, quét ngang lam lục gác ngộng quái dị, nhưng lam lục gác ngộng quái dị số lượng quá nhiều, không ngừng có lam lục gác ngộng quái dị lượn vòng vây quanh đỏ thâm cự nhân phía sau tập kích nó. Còn có đếm không rõ lam lục gác ngộng quái dị hướng về thành nội, hướng về ngoài thành 18 cái thôn lao xuống mà đi, bọn chúng bắt lấy trên mặt đất đã ngủ say người, xúc tu đâm xuyên đầu người hút. Tại trọng điền nói có thể trốn thời điểm, Chu Phạm liền đã thuấn di, hướng về Lý Cửu Nguyệt nói tới phụ trận chỗ chạy như điên. Hắn biết do nếu không phải đến nhất lúc tuyệt vọng, trọng điền sẽ không để cho bọn hắn chạy trốn. Nói cách khác cái kia phụ trận hình thành đỏ thấm cự nhân còn tại chiến đấu, nhưng cũng chưa hẳn có thể thắng được tràng thắng lợi này. Nghi Loan Ti đám võ giả đều là giật mình một chút, liền tứ tán chạy trốn. Hiện tại loại thời điểm này, dạng gì nghi ca cờ hờ đều bị ném sau, ai cũng không để ý tới ai, chỉ có thể dựa vào chính mình điên cuồng chạy trốn. Nhưng những cái kia đỏ thâm cự nhân không còn cách nào ngăn trở bay xuống lam lục các ngộng quái dị số lượng vẫn là quá nhiều, ở trong thành tàn phá bừa bãi, tham lam săn thức ăn. Chu Phàm liền xuất đao dục vọng đều không có, không ngừng né tránh những cái kia đánh tới lam lục các ngộng quái dị, hắn rất nhanh liền tiến vào thượng phong phường, không trung thỉnh thoảng truyền đến oanh minh tiếng nổ, khiến cho hắn tâm căng thẳng. Chỉ cần có thể tiến vào phụ trận bên trong, hắn liền có thể chạy trốn. Chỉ là hắn rất nhanh phát hiện, tiến vào thượng phong phường quái dị càng ngày càng nhiều, hơn nữa cơ hồ đều là hướng về phía hắn mà đến. Vô luận hắn là sử dụng ẩn giáp vẫn là không ngừng thuấn gì, đều không thể tránh đi những này làm lục quái dị. Bọn chúng để mắt tới hắn. Như vậy không được Chu Phàm rút ra đao gì đem mười mấy đầu cận thân làm lục quái dị đánh chết về sau. Hắn náo cấp tốc chuyển động. Những này lam lục quái dị cũng không khó giết, nhưng số lượng thực sự quá nhiều, bọn chúng để mắt tới ta, khả năng là bởi vì ta từng giết chết cái kia to lớn lam lục quái dị đưa đến. Nhưng bất kể có phải hay không là, ta bị để mắt tới liền là sự thật. Dạng này ta coi như tiến vào trận pháp bên trong, cũng căn bản không có thời gian mở ra truyền tống trận pháp thoát đi. Chu Phàm không chút do dự, hắn thay đổi chủ ý, hướng về gần nhất Bắc Môn chạy đi. Thân thể của hắn mở ra tử kim giáp trụ, còn bố trí lên một tầng thật dày chân khí phòng ngự, tại lam lục quái dị nhóm bên trong mạnh mẽ đâm tới nhưng hắn sau lưng trước mặt quái dị càng ngày càng nhiều, bọn chúng giống như điên chen chúc mà đến, thân ảnh của hắn cu nở dê che đậy không có ở lam lục quái dị nhóm bên trong, chỉ là Chu Phàm rất nhanh liền từ lam lục quái dị nhóm bên trong vội xông đi ra, hắn trở nên mênh mông giống như biển, vô luận là liêm đao chi chi bổ vào trên người hắn, đều như bổ vào trong không khí đồng dạng. Chu Phàm mở ra quỷ hải vô lượng thế, hắn mượn vô lượng thế phòng ngự không ngừng thuấn di, mới từ không biết bị người nào mở ra trong cửa thành bay thẳng mà ra. Nhưng hắn phía sau y thì nguyên có tập trung lam lục quái dị đi theo phía sau, thậm chí ngăn chặn cửa thành. Không trung xoay quanh lam lục quái dị cu nở dê không ngư nở dê bay xuống, liêm đao tập trung bổ vào Chu Phàm trên thân. Khoảng chừng mấy vạn lam lục quái dị dây dưa Chu Phàm, giống như chọc tổ ong vỏ vẽ lọt vào bầy ong dây dưa đồng dạng, bọn chúng gào rít lấy, thét chói tai vang lên muốn đem Chu Phàm xé thành khối vụn. Coi như Chu Phàm thuấn di mở một khoảng cách, nhưng vì hệ nở đi A Vư Cờ Na Y đều là tràn ngập lam lục quái dị. Chu Phàm ở trong lòng chửi mắng một tiếng, cho dù hắn đã tiến vào khí cương đoạn, nhưng vô lượng thế đối với chân khí hao tổn thực sự quá khủng bố, tiếp tục như vậy hắn sẽ đem chính mình chân khí tiêu hao hầu như không còn. Chu Phàm thân thể từ kim giáp trụ thu liễm trở về, dần dần có màu trắng quang mang đem hắn bao trùm, là màu trắng đông, hắn giống như cả người bên trên che một tầng tuyết thật dày hoa. Hồi thiên miên lam lục quái dị liêm đao bổ vào Chu Phàm trên thân, hồi thiên miên giáp phát ra màu trắng quang mang đem những tổn thương này chống lại. Thấy những này lam lục quái dị không làm gì được hồi thiên miên, Chu Phàm lúc này mới thở phào, hắn bắt đầu tiếp tục không nhìn những này lam lục quái dị hướng ra ngoài sông ngang mà đi. Hồi thiên miên có thể duy trì nửa canh giờ dựa vào thuấn di cấp thân pháp, Chu Phàm có lòng tin có thể thoát khỏi lam lục quái dị bao trùm địa vực. Chỉ là hắn quay đầu nhìn một chút, đỏ thâm cự nhân như cũ tại chiến đấu, nhưng hắn đối thủ biến thành cái kia đồng dạng cao tới 10 trượng trở lại to lớn lam lục quái dị. Chu Phàm không tiếp tục nhìn, hắn hướng phía trước không ngừng chạy đi, những này lam lục quái dị không đáng sợ, đáng sợ là cái kia to lớn lam lục quái dị và 12 cánh quái dị. Nếu là đỏ thâm cự nhân lực lượng hao hết, những vật kia rảnh tay, cái kia hết thể đều xong. Hiện tại hắn chỉ có thể mau trốn đi. Cái kia một mực treo ở trên không 12 cánh quái dị, tựa hồ phát giác được cái gì, hướng về Chu Phàm phương hướng nhìn sang, nó phát ra một tiếng chói tai rít lên. Lam lục quái dị nhóm cùng to lớn lam lục quái dị đều là đáp lời phát ra chói tai rít lên. Một chút xíu lam lục hào quang từ tất cả quái dị trên thân bóc ra dâng lên, chuyển vào lam lục bên trong tầng mây. Lam lục hai đóa tầng mây dung hợp, sau đó tan ra bốn phía, hứa nở dê lên chơ y bên cạnh rơi xuống. Hình thành lam lục sắc khí vụ, vây quanh cao tượng thành làm trung tâm phì hệ nờ đi A Vư Cờ Na Y. Chu Phàm vừa vặn thuấn di đến lam lục sắc khí vụ trước, hắn nhìn xem lam lục khí vụ không thể không dừng bước. Phía sau là như châu chấu chạy tới hoặc bay nhào mà đến lam lục quái dị nhóm.